Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 735. Lục Viễn cho người ta tạo thành bóng ma trong lòng quá lớn. Trời vừa rạng sáng, Thang Minh Huy cúp điện thoại về sau, lẳng lặng mà ở trong phòng làm việc ngồi rất lâu sau đó. Một cây tiếp một cây thuốc lấy ra tới trừ. Sau đó một cây tiếp một cây biến thành đầu mẩu thuốc lá. Hắn thực nhạy bén mà phát hiện Lục Viễn trong lời nói thật sự là cất giấu quá nhiều tin. Tức, khán giả nhìn đến minh tinh, là trên sân khấu minh tinh, nhưng là trên sân khấu minh tinh hoặc nhiều hoặc ít đều là một mặt tính. Cho nên, ta cảm thấy khán giả đối minh tinh tư để hạ sinh hoạt sẽ rất có hứng thú. Lục Viễn những lời này, khiến cho Thang Minh Huy không khỏi có chút bừng tỉnh. Đại khái một giờ về sau, Thang Minh Huy nghe được máy tính bưu kiện nhắc nhở âm. Nghe được nhắc nhở âm về sau, Thang Minh Huy lập tức mở máy vi tính ra. Sau đó, hắn thấy được, chạy vội đi huynh đệ, cùng với, ba ba đi đâu, hai phân hồ sơ. Hắn vô ý thức click mở hồ sơ. Hồ sơ số lượng từ cũng không nhiều. Mỗi một cái hồ sơ đại khái chỉ có 1000 tự tả hữu nội dung. Hai cái hồ sơ thêm lên số lượng từ tổng cộng cũng mới 2000 nhiều tự mà thôi. Cái này hai bản hồ sơ khoảng cách một bản thành thục kế hoạch thư thật sự là chênh lệch thực sự quá xa. Không được, cái này 2000 nhiều chữ hồ sơ lại đem hai cái nội dung tiết mục tôn chỉ, còn có một chút quy tắc chờ nội dung trung tâm toàn bộ phác họa đi ra. Không có một chỗ là lãng phí địa phương. Sau khi xem xong, Thang Minh Huy tuy rằng biểu tình thực bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có chút gió nổi mây phun. Lại trầm mặc một sẽ về sau, hắn gọi đến một cái mã số. Huy, là từ kế hoạch sao? Hơn phần nửa đêm gọi điện thoại cho ngươi rất ngượng ngùng. Bất quá, ta hy vọng ngươi sáng mai có thể tới một chút. Là, nói chuyện điện thoại xong về sau. Thang Minh Huy nhắm mắt lại, liền tính là hắn, giờ này khắc này tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Phía trước, Abai of China, chính là hắn kế hoạch đi. Gia hỏa này, hắn rốt cuộc còn có cái gì sẽ không? Còn có dạng gì tiết mục? Hắn kế hoạch không ra. Tháng giêng sơ sáu, 8 giờ sáng, ánh mặt trời rực rỡ rốt cuộc chiếu đến khu này trên đại địa. Tan rã hai bên đường phố thủy mương hàn băng. Cái này điểm, đối rất nhiều con cú tới nói là vẫn là ban đêm bắt đầu. Gan cả đêm về sau bọn họ hiện tại vừa lúc nằm tại Ôn Nhu trong ổ chăn trong mộng cùng Chu công nữ. Nhi ước ước sẽ, tâm sự người tịch mịch sinh. Đây là một cái vốn nên thực thanh lãnh sáng sớm. Bất quá, ở trên mạng lại là nhiệt đằng đến muốn điên. Vì cái gì? Lục Viễn Weibo tại rạng sáng đổi mới. Toàn bộ Hoa Hạ, chỉ cần cùng giải trí tính chất có liên quan truyền thông. Sở hữu đô đầu đầu đều soát bạo Lục Viễn tin tức. Rất nhiều người vừa mở mắt liền thấy di động các loại về Lục Viễn đánh đưa tin tức. Ngày hôm qua rạng sáng, Lục Viễn Weibo quan tuyên thừa nhận mình hỉ đương cha. Chúc mừng Lục Viễn, không tải mịt mờ. Lục Viễn, đúng, ta muốn làm ba ba. Cảm tạ mọi người chúc phúc. Ngoặc kép, nhìn đến cái tin tức này về sau. Mọi người một trận kinh hỉ. Giới giải trí là một cái địa phương nào? Chính là bí ẩn địa phương. Liền tính ngươi kết hôn. Có tiểu hài tử, người cũng đến giấu giếm. Rốt cuộc, kết hôn cùng không kết hôn. Cái này đối với fan sắc sắc thật thật có chút đả kích. Độc thân tổng so kết hôn hảo đi. Nhưng là, Lục Viễn lại đi ngược lại con đường cũ. Thậm chí trước nay đều chưa từng cất giấu nghẹn. Lại còn có trước mặt mọi người tại Xuân Vãn dạng này đại sân khấu bên trên xuất sắc. Cái này sáng mù bao nhiêu người đôi mắt. Trước đó, Lục Viễn hàng xóm ra ở trên mạng bộc quang còn có một vài người tại hoài nghi chuyện này chính xác. Tính, nhưng là hiện tại, đã hoàn toàn không ai hoài nghi. Thật truy, một cái chớp mắt ở giữa, Lục Viễn xác nhận chính mình hỉ đương tra tin tức lại lần nữa soát biến toàn bộ hoa hạ giới giải trí. Hoa Kim, Ngụy Lai tâm tình cũng không mỹ lệ. Trên thực tế, tại ngày hôm qua chạng vạng, hắn Weibo nhiệt độ cũng đã hoàn toàn bị Lục Viễn cấp bảo. Mặc kệ hắn như thế nào cùng Hoa Kim phối hợp tuyên truyền. Mặc kệ phát cái gì loè loẹt Weibo, đánh bao nhiêu bóng rổ đều ngăn cản không được cái này giống như hồng thủy giống nhau tàn sát bừa. Bãi, thấy một màn như vậy, Ngụy Lai tự đáy lòng mà sinh ra một tia cảm giác vô lực. Hôm nay rạng sáng, liền tại vừa mới, hắn Weibo fan số trong nháy mắt cũng bị Lục Viễn bảo. Lục Viễn Weibo fan oanh đến 25 triệu mới hơi chút ngừng nghỉ một chút. Ngụy Lai nhìn chằm chằm Weibo, tiêu phí số tiền lớn chỗ hoạt động fan, chỗ soát xuống dưới lưu lượng toàn bộ bị nghiền áp đến rối tinh rối mù. Hơn 10 ngày trước, khi hắn siêu việt Lục Viễn thời điểm, hắn sắc sắc thật thật có chút sinh ra anh hùng tuổi xế chiều. Thời đại đã qua cảm khái. Nhưng là hiện tại, làm Lục Viễn lại lần nữa dắt một cái nặng ký Weibo buông xuống về sau. Hắn thế mới biết nói cái gì kêu ếch ngồi đáy giếng. Nguyên lai, Lục Viễn trước sau chưa từng tuổi xế chiều. Hắn gần chỉ là tạm thời nghỉ ngơi mà thôi. Vài phút về sau, phòng làm việc của hắn truyền đến tiếng đập cửa. Theo sau hắn nhìn đến Hàn Lộ phức tạp mà đi tới. Ngụy Lai, Hàn Lộ. Hôm nay tin tức ngươi xem rồi chưa? Nhìn, Hứa Tổng nói rất đúng. Thời đại Internet, đồng dạng là lưu lượng thời đại. Nhưng là, từ thành thị bảo lũy, nằm liệt giữa đường về sau. Ta mới ý thức tới chúng ta có lưu lượng đều là hư. Ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta như thế nào biết nói cái này thời đại Internet không phải Lục Viễn thời đại đâu? Liền tính là lưu lượng thời đại. Toàn bộ hoa hạ, ai có thể so đến qua Lục Viễn một người lưu lượng? Chúng ta dựa vào cái gì có dũng khí đi cùng Lục Viễn tranh? Còn có, cái này Hứa Tổng dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta có thể trấn áp ở Lục Viễn? Hàn Lộ ở tại Ngụy Lai trước mặt, hết sức chăm chú mà nói ra những lời này. Ngoặc kép, Ngụy Lai trầm mặc, hắn chỉ là nhìn Hàn Lộ. Hắn phát hiện vốn dĩ có chút nương Hàn Lộ, giờ này khắc này thế nhưng bắt đầu có chút bất đồng. Bên trên Weibo, chúng ta có lẽ có thể soát được Lục Viễn, ngắn ngủi tính năng trấn áp hắn nhất thời, khiến cho ngắn ngủi tin ở dòng đầu. Nhưng là, những cái này thì có ích lợi gì? Những cái này fan, những cái này nhiệt độ, đều là thật sao? Đúng. Toàn thế giới đều nhận là Lục Viễn sẽ lăng xê, sẽ đánh quảng cáo, nhưng là, ai có thể phủ nhận Lục Viễn 3 năm này thời gian? Lấy ra nhiều như vậy tác phẩm đâu? Hàn Lộ phảng phất tại tự hỏi nói ra những lời này. Sau khi nói xong, liền nhìn xem ngoài cửa sổ, tức khắc cảm giác có một tí tẹo như thế mê mang. Cho nên đâu, ta không biết, nhưng là... Ta luôn cảm giác vẫn luôn đem mình làm thành lưu lượng minh tinh là không đúng. Ân, cái này là không đúng. Chúng ta căn bản siêu việt không được Lục Viễn quái vật như vậy. Nhưng ít ra, chúng ta không đến mức trong tương lai quá khí đi. Hàn Lộ lầm bầm lầu bầu sau khi nhắm mắt lại. Ngươi có tính toán gì không? Ta suy nghĩ đi ăn máng khác. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Giang Luân, Lục Viễn quét lên một tảng lớn vô pháp ngăn cản nhiệt độ về sau. Hứa Đông Thăng biểu tình xanh một trận, tử một trận, hắn nhìn chằm chằm Ly Đê Sung, chỉ cảm thấy người này dị thường chướng mắt. Giờ này khắc này, hắn dị thường hối hận đem Ly Đê Sung đưa tới Hoa Hạ. Thậm chí hối hận không nghe cái kia người đại diện mẫn mẫn. Khư khư cố chấp, giờ này khắc này. Hắn nếm tới rồi tư vị, Ly Đê Sung tới Hoa Hạ về sau, xác thật tạo thành nhất định oanh động, sơ kỳ xác xác thật thật cũng cấp công ty kiếm lời điểm tiền. Nhưng theo sau, Hứa Đông Thăng lại ý thức được chính mình căn bản là khống chế không được Ly Đê Sung. Tựa như đúng giờ tạc đạn giống nhau. Đương nhiên, nếu Ly Đê Sung là Lục Viễn dạng này tồn tại, như vậy Hứa Đông Thăng tuyệt đối đem hắn trở thành đại gia giống nhau cung cấp. Thậm chí chiều hắn một cái tát, hắn đều đến cười làm lành. Nhưng trên thực tế, Ly Đê Sung chính là một cái gối thêu hoa. Biên kịch, ca khúc, diễn kịch, nói là tinh thông mọi thứ. Mọi thứ cùng Lục Viễn giống nhau. Nhưng trên thực tế, tới một bộ bồi một bộ. Năm trước cả năm, Giang Luân công ty đầu 300 triệu tại Ly Đê Sung trên người. Kết quả Ly Đê Sung trực tiếp cho hắn co lại thành 3.000 vạn không đến. Hơn nữa năm nay Xuân Vãn một loạt chuyện, nhường Hứa Đông Thăng rốt cuộc phẫn nộ rồi. Người này chính là một rác rưởi. Lan, Hứa Đông Thăng, ngươi nhớ ở hôm nay ngươi đã nói lời nói. Công ty của ngươi, rời đi ta, từ cái này không đáng một đồng. Lan, tốt, tốt. Ly Đê Sung nhìn chằm chằm Hứa Đông Thăng liếc mắt một cái. Theo sau lạnh nhạt nhất tiếu, xoay người rời đi. Năm trước một năm, tuy rằng Hứa Đông Thăng Giang Luân công ty mệt, nhưng hắn lại kiếm lời không ít tiền. Hắn lạnh nhạt nhất tiếu, không nói hai lời xoay người rời phòng làm việc. Lục Viễn, hắn tính cay rắm, hắn tại Hoa Hạ xác xác thật thật có chút lực ảnh hưởng. Nhưng là hắn có thể ảnh hưởng đến Hàn Quốc sao? Tại Hàn Quốc mới là thiên hạ của hắn. Mà Hoa Hạ, nói trắng ra là hắn chính là lại đây vớt kim. Rời đi Giang Luân công ty về sau, hắn lại lần nữa khinh thường mà ngửa đầu nhìn xem. Rác rưởi, Ly Đê Sung sau khi rời đi, tức giận Hứa Đông Thăng tạp không biết nhiều ít cái bàn. Theo sau, hắn thở dài một cái thật dài, cả người có vẻ thực cô đơn. Giang Luân đóng cửa nhất thời ở giữa là không sẽ đóng cửa. Nhưng là, muốn lại phát triển, lại là thực khó. Đây không chỉ là công ty giải trí phương diện áp lực, càng nhiều hơn chính là ban ngành liên quan áp lực. Xuân Vãn lúc sau, ban ngành liên quan một vị trong đó tuổi trẻ lãnh đạo cho hắn gọi điện thoại. Sau đó nghiêm túc mà gõ hắn một phen, tuy rằng cũng không có điểm danh, nhưng là hắn biết mình tại ban ngành liên quan bên kia ấn tượng tặc kém. Như vậy tại ban ngành liên quan bên này có ác ấn tượng công ty tương lai còn như thế nào phát triển? Đô đô đô, vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Theo sau, hắn nghe điện thoại, chỉ thấy là Hứa Hoành đánh tới. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi. Sau đó, không tiếp điện thoại, Hứa Hoành tại Hoa Hạ hợp thành một cái giải trí liên minh. Tại liên minh, trọng điểm là liên hợp lại chèn ép Lục Viễn. Chỉ có cầm Lục Viễn cái này Hoa Hạ giới giải trí u ác tính cấp đè xuống, Hoa Hạ giới giải trí mới có bọn họ một miếng cơm ăn. Cái này trên căn bản là sở hữu công ty giải trí tiếng lòng. Đã từng, Hứa Đông Thăng cũng cho là như vậy. Thậm chí, tại Xuân Vãn phía trước, hắn cũng tích cực muốn cùng Hứa Hoành liên hợp. Nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình Giang Luân công ty tạo thành như vậy hoàn cảnh, thật là Lục Viễn làm hại sao? Thật sự cùng Lục Viễn có quan hệ sao? Có lẽ, cuối cùng, đều là hắn một lòng suy nghĩ bồi dưỡng một vị có thể cùng Lục Viễn chống lại thiên vương siêu sao. Nhưng là, Lục Viễn quái vật như vậy, ai có thể cùng hắn chống lại? Điện thoại lại reo, hắn rốt cuộc tiếp khởi điện thoại. Quả nhiên, bên trong điện thoại, Hứa Hoành mời hắn cùng đi, mọi người tụ cái cơm. Nghe được này thời điểm, Hứa Tổng, ngươi muốn chết. Ngươi đừng mang theo ta cùng chết. Ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tổng, mọi người chúng ta thêm lên, thật sự có thể cầm Lục Viễn đánh ngã sao? Khí thế là thực đủ, nhưng là chúng ta được không? Ngươi điên rồi. Ngươi nói như thế nào dạng này ủ rũ lời nói? Ngươi thật sự lấy là Lục Viễn khí thế thực thịnh sao? Tóm lại, ta không đùa. Các ngươi chơi Không phải vậy, ta liền quần cộc cũng chưa. Cùng Lục Viễn loại quái vật này là địch. Đùa gì thế, ta lại không phải đầu óc hỏng rồi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là, chúng ta không được. Hollywood đều không được. Chúng ta sao được? Bị điên rồi. Hứa Đông Thăng hung hăng mà mắng một trận. Theo sau hắn cúp điện thoại. Treo xong về sau, hắn đem chính mình quan ở trong phòng làm việc ước chừng đóng cả ngày. Rời đi công ty thời điểm, hắn biểu tình tái nhợt, tựa như sinh một hồi bệnh nặng giống nhau. Trạng vạng, hắn ngẩng đầu nhìn xem ánh mặt trời. Hắn thế nhưng giác đến ánh mặt trời thực ấm áp. Hoa hạ giới giải trí, gió nổi mây phun, một đêm ở giữa cũng có thể đã xảy ra rất nhiều cố sự. Thổn thức, cảm khái, quật khởi, cô đơn, rất nhiều người không tự giác đối Lục Viễn sinh ra lớn lao bóng ma. Rất nhiều người bắt đầu trịnh trọng nhớ tới chính mình đã từng đối Lục Viễn thái độ. Mà Lục Viễn mặc kệ những thứ này, bởi vì là hắn cũng sinh ra thật lớn bóng ma. Ta mẹ nó, ta rõ ràng đánh World of Warcraft quảng cáo. Vì cái gì World of Warcraft quảng cáo không có hỏa lên? Khắp thế giới đều đang cày ta hỉ đương cha. Vẫn chưa xong. World of Warcraft quảng cáo. Như thế nào không thấy được? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Giờ khắc này, Lục Viễn lần đầu cảm giác được chính mình đánh quảng cáo mất đi tác dụng. Mà, tạo thành tội khôi họa thủ nguyên nhân không là người khác. Thế nhưng là chính mình. Hỉ đương cha nhiệt độ quá cao. Cao đến đem hắn, World of Warcraft, đều cấp áp không có. Hắn trở nên hoảng hốt. Lại tại bên trên Weibo phát một cái, World of Warcraft, quảng cáo. Lần này là thuần quảng cáo. Sau đó, phía dưới Weibo thuần một sắc đều là chúc phúc thanh âm. Thế nhưng, không ai để ý đến hắn. Tất cả mọi người quen Lục Viễn đánh quảng cáo. Cho nên, đều không để ý, mà Lục Viễn hỉ đương cha cái này vô cùng xác thực tin tức. So Lục Viễn đánh bất luận cái gì quảng cáo đều như bước đến nhiều. Lục Viễn cảm giác một trận lớn lao bóng ma bao phủ hắn. Trầm mặc thật lâu sau, hắn rốt cuộc cấp Mike Davis gọi một cú điện thoại. Uy, Mike Davis tiên sinh, nếu không, chúng ta đại ngôn video quảng cáo sớm một chút làm lên đi. Ngươi nhiệt độ, tuyệt đối khủng bố, ta tin tưởng, ta nhiệt độ, thiên a, ta cảm giác, ta khống chế không được nhiệt độ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.